Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087, Bất Hủ Canh 2. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, ngày hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Thiên Đạo Cung đích truyền đệ tử. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Tần Thiên Hồng nói, ngươi cái này đích truyền đệ tử không thể truyền ra ngoài. Chỉ có ngươi và ta cùng sư phụ biết. Lãnh Phi cau mày khoát tay nói, sẽ không để cho ta làm bên trong điệp chứ? Vẫn là quên đi, ta không làm được. Ngươi hiểu lầm rồi. Tần Thiên Hồng hừ nói, không phải để ngươi tập trung vào Linh Sơn. Lãnh Phi nói, đây là vì sao? Tần Thiên Hồng nói, để ngươi đem Trúc cô nương nặng trở về. Lãnh Phi bật cười nói, lúc này càng không thể. Tần Thiên Hồng lườm hắn một cái nói, làm sao không thể rồi? Ta nhìn Trúc cô nương đối với ngươi động tâm. Lãnh Phi lắc đầu, ta nhưng tỉnh táo cực kỳ. Trúc cô nương không phải là nhân vật tầm thường, sẽ không dễ dàng động tâm. Nàng hiện tại như thế nói, biểu hiện như vậy, đều là cho người ngoài nhìn. Kỳ thực nàng tâm như lạnh thanh lý, vẫn không nhúc nhích. Ta nhìn nàng đối với ngươi rất có hảo cảm. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, Trúc cô nương nên luyện có một môn kỳ công phu, có thể thủ đến băng tâm. Vì lẽ đó là sẽ không yêu ở trên người khác. Nàng là đang lợi dụng ta thôi. Là chính ngươi suy nghĩ lung tung chứ. Tần Thiên Hồng nói, ta tin tưởng phán đoán của chính mình. Thật động tình cùng giả động tình. Giấu ta, nói như vậy, nàng cũng chỉ là dùng chính mình khuôn mặt đẹp đến bắt lại ngươi. Nặng ngươi tiến vào Linh Sơn. Tự nhiên là như vậy. Vậy ngươi liền để nàng chân chính động tâm thôi. Tần Thiên Hồng nói, xem ra nàng chính là Linh Sơn vị kia. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Vị nào? Ta nghe sư phụ nói, các đời Linh Sơn truyền thừa đều có một vị linh tử. Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, là tương lai Linh Sơn sơn chủ. Lãnh Phi giờ điểm đầu, vị kia cùng Lý Thiên thà rằng cùng rời đi Linh Sơn đệ tử chính là linh tử. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm, trong này nội tình đúng là phức tạp, nếu như xem hắn chứng kiến cùng suy đoán, linh tử là sẽ không động tình. Lãnh Phi hỏi, vị kia lựa chọn Lý Thiên Thà rằng Linh Sơn nữ đệ tử cuối cùng làm sao? Lý Thiên Thà rằng khi chết, nàng tuẫn tình mà chết. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi ngẩn ra, Tần Thiên Hồng lắc đầu than thở. Đây chính là chấn động một thời đại sự. Ai có thể muốn lấy được đây? Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, vì lẽ đó Linh Sơn đối với Thiên Thà rằng cung cũng là hận thấu xương chứ. Hẳn là như vậy, Tần Thiên Hồng nói, linh tử nhưng là Linh Sơn tương lai, lại như Trúc cô nương, nhất định là Linh Sơn chi chủ, đem nàng nặng chạy. Chính là chặt đứt Linh Sơn tương lai. Lãnh Phi nói, thứ ta không thể ra sức, ta có thể không Lý Thiên Thà rằng bản lãnh cao như vậy, làm hết sức mà thôi. Tần Thiên Hồng nói, thuận theo tự nhiên, cũng không cần quá qua miễn cưỡng. Nàng nói đem mỏng manh sách nhỏ tử đệ đi qua, cầm đi, ngươi hiện tại đã là đích truyền đệ tử. Lãnh Phi lắc đầu xua tay, mặc kệ ngươi có thể hay không đem Trúc cô nương nặng trở về, ngươi đều là Thiên Đạo Cung đích truyền đệ tử, ngươi nên gọi ta là sư tỷ. Tần Thiên Hồng nói, đạt được tâm pháp, ta cũng sẽ không trêu chọc Trúc cô nương. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng lườm hắn một cái nói, nhìn ngươi sợ hãi đến. Lãnh Phi nói, ta giết Linh Sơn đệ tử, Linh Sơn khẳng định hận ta. Nhưng ta nặng chạy linh tử, cái kia lại không giống nhau, ngươi đến có như vậy bản lĩnh a? Tần Thiên Hồng hừ nói cho ngươi rồi, mặc kệ ngươi làm thế nào, hiện tại đều là đích truyền đệ tử rồi, đây là không có điều kiện, thu nhỏ lại xúc chân, hào khí chạy đi đâu? Lãnh Phi lắc đầu bật cười, đưa tay tiếp trở về. Lúc này cùng hào khí không liên quan. Chính mình có Đường Lan, cũng sẽ không lại trêu chọc nữ nhân khác. Lúc trước cùng Trúc Diệu Doanh vãng lai, là bởi vì biết nàng là giả trang yêu thích chính mình. Cũng không động tình, không có liên quan, có thể thật nếu để cho chính mình nặng nàng trở về. Cái kia tuyệt đối không thể, mỏng manh sách nhỏ tử vừa đến tay, xúc tu nhẵn nhụi mát mẻ, phảng phất tìm thấy một khối dương chi bạch ngọc, thiên đạo quyết, ba cái to lớn đập vào mi mắt. Phảng phất ba ngọn núi ở trước mắt vụt lên từ mặt đất, hiện ra một cái sơn hình chữ. Hắn trừng mắt nhìn, ảo giác biến mất, có lôi ấn áp chế dĩ nhiên có thể xuất hiện ảo giác. Ba chữ này không phải chuyện nhỏ, xem ra chính mình vẫn là coi khinh thiên đạo cung. Cầm lúc này căn nguyên thiên đạo quyết, Lãnh Phi tâm tư phun trào, ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Thiên Hồng. Đây là bí kíp nguyên bản căn nguyên. Tần Thiên Hồng cười nói, tự nhiên là nguyên bản căn nguyên, nếu không thì mặt trên tinh khí thần không cách nào nhận biết, liền không cách nào nhập môn. Lãnh Phi nói, không sợ làm hỏng. Hắn cấp tốc phiên qua một lần, làm hỏng tính toán bản lãnh của ngươi. Tần Thiên Hồng hé miệng cười nói, ngươi có thể thử xem. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, thu về bí kíp, thật phải thử một chút. Mỏng manh sách tử chỉ có 9 trang, mỗi một tờ một cái đồ án, 9 cái tư thế, xem ra đơn giản khiêm tốn. Thử một chút xem, Tần Thiên Hồng nói. Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thiên, ầm ầm, một đạo màu tím thiên lôi hàng hạ, bí kíp nhất thời nổ nát, hóa thành bột phấn. Tần Thiên Hồng ngơ ngác, Lãnh Phi thật không tiện, vẫn đúng là hủy diệt rồi. Tần Thiên Hồng đánh giá hắn một chút, gật gật đầu nói, quả nhiên không thẹn là quá ở trên ngự lôi kinh, uy lực kinh người. Lãnh Phi nói, lúc này không quan trọng lắm chứ, hủy liền phá hủy thôi, không cái gì quan trọng, lúc này không phải nguyên bản căn nguyên sao, nó hủy không xong. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, có người nói lúc này nguyên bản căn nguyên nhưng là hơn 100 năm truyền thừa, là bất hủ đồ vật. Lãnh Phi nhìn về phía bàn tay, chỉ thấy mỏng manh sách tử chính đang chậm chậm thành hình, càng ngày càng rõ ràng chân thực, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Lãnh Phi nhẹ nhàng mở ra, cùng nguyên bản căn nguyên giống như đúc, hơn nữa bìa ngoài ba cái to lớn vẫn. Tần Thiên Hồng nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười, nhìn thấy, lúc này chính là thiên đạo quyết huy lực. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, đây mới là đáng giá chính mình khổ sở truy tìm tâm pháp. Được rồi, ngươi đã thấy, có thể hay không nhập môn liền nhìn chính ngươi. Thiên đạo 9 tầng sơn, thiên đạo cung đích truyền tâm pháp liền là cái này. Tất cả mọi người luyện chỉ có cái này, không có khác biệt phương pháp. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, chỉ có lúc này một môn tâm pháp. Đúng, tổng cộng 9 trang, mỗi một tờ một tầng. Tần Thiên Hồng nói, nhìn như đơn giản, kỳ thực gian sâu vô cùng, mỗi tiến vào một tầng sơn cũng khó khăn như lên thiên. Chúng ta hiện tại thậm chí ở tầng thứ nhất sơn ở trên. Lãnh Phi nói, cung chủ đây, sư phụ lão nhân gia người ở tầng thứ hai sơn. Tần Thiên Hồng nói, nhất sơn so với nhất sơn cao, hơn nữa bước vào nhất sơn chính là một thế giới, thay đổi một thế giới khác. Ở đây sơn không thể nào tưởng tượng được ở đối phương sơn tình hình. Được, vậy ta liền thử một chút xem. Lãnh Phi hòa hoãn điểm đầu. Tần Thiên Hồng nói, đến tầng thứ hai sơn mới có thể thu nạp cung phụng lực lượng, sức mạnh sẽ không cuối cùng phá tan rồi phàm nhân cấp độ. Lãnh Phi cười nói, thiên đạo cung đệ tử đã không phải phàm nhân cấp độ chứ? Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, tuy rằng tuổi thọ càng dài, nhưng vẫn cứ không thể rút đi phàm tục khí. Sư phụ đã không cần ăn cơm, trực tiếp thu nạp linh khí mà sinh hoạt. Không cần ngũ cốc chi tinh mới là rút đi phàm tục. Là bước vào trường sinh bước thứ nhất. Lãnh Phi đăm chiêu, thiên đạo quyết xa so với chính mình tưởng tượng lớn lao cùng mỹ lệ. Dĩ nhiên rút đi phàm tục, triệt để thành tiên, nên phải nỗ lực đi. Tần Thiên Hồng nói, Linh Sơn tâm pháp đối với thiên đạo cung tâm pháp là có giúp ích. Ngươi có thể thử xem. Lãnh Phi chân mày cau lại, lúc này vẫn là cổ động chính mình đi nặng chúc rượu doanh. Tần Thiên Hồng tựa như cười mà không phải cười. Cáo từ, PS, chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.